Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, chúng ta là anh em. Hoàng Nhân khí thế chảy ra, Chu Phó Ti nhưng là cuối cùng phẫn nộ lên. Ngươi, ngươi, ta làm sao rồi? Nghĩ động thủ, đâu đến a? Hoàng Nhân không sợ chút nào, trái lại càng đi về phía trước mấy bước. Sau đó nhìn xuống đối phương, cười lạnh nói, thiệt thòi đến ngươi còn treo cái Phó Ti hành chính danh hiệu. Ta liền chưa từng thấy giống ngươi như thế rác rưởi Phó Ti. Mỗi tháng dẫn như vậy phong phú tài nguyên tu luyện tiền trợ cấp. Đến hiện tại mới miễn cưỡng đạt đến tam phẩm, ngẫm lại ta đều thấy ngươi cảm thấy mất mặt. Ngươi cũng coi như người đàn ông, Dương Tòng Hiến cái kia vô dụng đều mạnh hơn ngươi. Cùng lúc đó, cách xa ở nơi nào đó linh địa bế quan tu hành Dương Tòng Hiến bỗng nhiên hắt hơi một cái. Vẫn cứ từ trong tu luyện thoát ly đi ra. Hắn sờ sờ mũi, một mặt mộng bức, ai mắng ta, ngoặc kép, Hoàng Nhân nói tới hưng khởi. Khinh bỉ nói, liền ngươi này tu vi còn có mặt mũi nói cùng ta cùng cấp. Ngươi cái kia quan hàm làm sao đến trong lòng ngươi không có cái 13 đếm. Thật động thủ, lão nương một cái chân đều có thể đạp nằm ngươi. Tức rồi, đến a, có bản lĩnh ngươi động thủ a. Ngươi vừa nãy không phải rất có thể sao? Không phải còn muốn hướng chúng ta ra học sinh động tay à? Hiện tại ngươi hướng ta đến, ngươi hướng về này đánh, ngươi dám không? Nói xong, vị này bạch lĩnh mỹ nhân trang phục Phó Ti chỉ chính mình bộ ngực. Một mặt ngạo khí, Chu Phó Ti bị phun bối rối. Lòng nói ta lúc nào muốn đánh các ngươi học sinh rồi. Ta đó chính là hù dọa một chút. Kết quả nhỏ không dọa dẫm. Còn đem lớn đưa tới rồi. Ta dễ dàng ta sao? Chu Phó Ti tự nhiên tức giận. Thế nhưng muốn nói động thủ, hắn vẫn là vạn vạn không dám. Chính hắn là cái gì tuyển thủ chính mình rất rõ ràng. Chính mình tam phẩm tu vi, đối mặt tứ phẩm đỉnh phong Hoàng Nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì một tia phần thắng. Dù sao đối phương nhưng là cửu ti thứ hai cao thủ. Chỉ đứng sau cửu ti ti trưởng Thẩm Sơn Kinh. Ngươi, tốt, tốt, ta tốt nam không cùng nữ đấu. Ngươi cũng phải đấu thắng a. Hoàng Nhân, được. Nơi đóng quân sự thì thôi. Vậy các người học viên làm loạn chúng ta lều vải sư. Chu Phó Ti bỗng nhiên câu chuyện nhất chuyển. Lều vải? Cái gì lều vải? Hoàng Nhân sững sờ, ánh mắt quét tới. Không ít học viên tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn họ trước đến nơi đóng quân, nhìn thấy lều vải rất không sai, liền chui vào, xác thực cho người ta làm rối loạn. Thế nhưng lúc đó ai biết đây là thập ti đồ vật. Hoàng Nhân vừa nhìn, liền hiểu được, bỗng nhiên cười ra tiếng, càng cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ những kia lều vải nhỏ, cười trêu nói tới này lều vải ta liền muốn cười, vừa nãy lại đây ta còn buồn bực, này ai làm cho, hóa ra là các ngươi thập ti a. Thật không biết nói với các ngươi cái gì tốt. Một bầy người tu hành, thể chất so với người bình thường mạnh bao nhiêu lần, kết quả đi ra cắm trại còn mang theo lều vải nhỏ. Buồn cười chết ta rồi. Xem ra cũng thật là trong phòng ấm đóa hoa ha. Một điểm đều không chịu nổi tàn phá. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Các ngươi thập ti học viên có phải là đều như thế thân kiều thể nhu a? Kinh không được mưa gió. Vậy chờ vào hình chiếu, sợ không phải liền dị năng đều không phát ra được. Mấy câu nói ra, tam ban không ít các học viên tức khắc không nhịn được mặt lộ kiêu ngạo. Phải biết bọn họ khi đó ở xa thành hình chiếu nhưng là đúng là trời làm đệm chăn. Làm giường, trước nghe được lều vải là nhân gia thập ti, trong lòng còn có chút cảm giác khó chịu. Thế nhưng giờ khắc này, những này u oán chớp mắt tiêu tan. Nghe một chút, người tu hành còn ở lều vải, trong phòng ấm đóa hoa. Mất mặt, mất mặt a. Hoàng nhân âm thanh rất lớn. Cách đó không xa cái kia thập viện nơi đóng quân cũng nghe được rồi. Một bầy vốn đang ở xem trò vui thập viện học viên tức khắc sắc mặt lúng túng lên. Hoàng nhân nói xong tha tự không nhiều tận hứng. Nhìn quét những kia lều vải một mắt. Đột nhiên thu lại nụ cười. Lạnh giọng nói. Hơn nữa, nếu này nơi đóng quân về chúng ta cửu ti. Vậy chúng ta tự nhiên có thanh lý rác rưởi trách nhiệm. Này nơi đóng quân phía trên lều vải. Cũng không biết là ai vứt tại này. Thực sự chướng mắt vô cùng. Không bằng đốt, đốt. Chu phó ti biến sắc, liền muốn ngăn cản, nhưng mà chỉ thấy một cỗ cuộn trào sóng linh khí do hoàng nhân trên người bốc lên. Tứ phẩm đỉnh phong sức chiến đấu toàn mở, lệnh chu phó ti căn bản liền phản kháng đều không làm được. Một bên xem trò vui Trình Lâm còn mở ra mông lung chi nhãn. Giờ khắc này, ở trong mắt hắn, hoàng nhân cả người dường như đại nhật, tỏa ra đỏ rực hào quang. Rọi sáng bầu trời đêm, một cái thô như gỗ cây hỏa diễm trường long đột nhiên hiện lên. Một mặt nắm ở trong tay nàng, một phía khác ở giữa không trung dao động, khác nào mang theo một đạo ép người hỏa diễm roi dài. Hoàng nhân cổ tay nhẹ nhàng run lên, kia cực thô hỏa diễm roi dài liền đánh ra một cái roi hoa. Phát ra một tiếng nổ vang, đùng, lập tức. Hỏa tuyến đột nhiên kéo dài, trong thời gian ngắn bao phủ tam ban nơi đóng quân, đem những kia lều vải từng cái đốt, khủng bố nhiệt độ cao chớp mắt đem nó đốt thành tro. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hỏa diễm tản đi, kia mấy chục đỉnh lều vải đã là biến mất không còn tăm tích. Tĩnh, tình cảnh đột nhiên yên tĩnh, tam ban các học viên không gì sánh được kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Trình Lâm bên cạnh Hoa Bội càng là một mặt sùng bái biểu tình. Hoan hô nhảy nhót nói. Phó ti thật giỏi. 666A. Mà Chu phó ti cũng đã là nộ tới cực điểm. Hắn tức giận nói. Hoàng nhân, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Mặc ngươi làm càn. Hoàng nhân lờ mờ đánh trả. Ta hiện tại không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Cũng hướng ngươi ném một cái hỏa xa. Ngoặc kép, dừng một chút. Hoàng nhân lại nói. Không ưa ta, muốn phê bình ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Có bản lĩnh để Tôn Đại Pháo đến nói với ta. Tôn Đại Pháo, này là ai? Trình Lâm cảm giác mình phương diện này tri thức thực sự là quá thiếu thốn. Muốn học tập, Lỗ Tấn tiên sinh đã nói. Người nhất định phải kiên trì bền bỉ học tập mới được. Ngươi, tốt, ta liền không tin chị không được ngươi. Ta sẽ hướng trong bộ đánh báo cáo. Chu phó ti tức giận nói. Tùy ý, hoàng nhân ôm hai tay không để ý nói. Chu phó ti nghe vậy phất tay áo rời đi. Cuộc nháo kịch này mới coi như kết thúc. Chờ hắn đi rồi, Uông Đạt Minh mới cười khổ nói. Hoàng phó ti... Như vậy thật được chứ? Hoàng nhân nhìn hắn, có cái gì không tốt? Ta cho ngươi biết, ti trưởng không ở, nơi này ta lớn nhất. Nghe ta, sau đó nhìn thấy đám người này cũng đừng cho cái gì tốt sắc mặt. Còn có quan viên nơi này xảy ra chuyện gì? Ta nhớ tới mảnh đất này hẳn là thuộc về chúng ta Liêu tỉnh khu hành chính cát chứ? Làm sao bị thập ti người cho thu mua rồi? Phản đồ! Trở lại ta đến thật tốt cùng trong tỉnh đám người kia phản ứng dưới. Đem đám phản đồ này đều cho ta rút lui. Tội danh chính là tham ô hủ bại. Ha ha ha, ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào? Uông Đạt Minh, ngoặc kép, hoàng phó ti thánh minh. Hoàng nhân cười ha ha gật gù. Sau đó xung tam ban các học viên nói. Được rồi, không sao rồi. Đều nhanh chóng cho ta dành thời gian tu luyện. Sau đó gặp gỡ sự không muốn túng. Đỗi liền xong việc. Có nghe hay không? Một bầy học viên đều kích động. Lớn tiếng nói. Phải. Ân. Không sai. Hoàng nhân hài lòng gật gù. Sau đó bỗng nhiên nói. Vừa nãy là ai nói ta thật giỏi. Còn cho ta gọi 666 tới. Các học viên dồn dập nhìn về phía Hoa Bội, tình cảnh một lần hết sức khó xử. Hoàng Nhân nhìn Hoa Bội vài lần, bỗng nhiên nói, gọi đến không sai, ngươi tên gì? Quay đầu lại ta để học viện khen thưởng ngươi một nhóm tài nguyên. Uông Đạt Minh, ngoặc kép, các học viên, ngoặc kép, còn có thể như vậy sao? Như vậy thật được chứ? Chỉ có Hoa Bội cả người mừng rỡ không được. Chạy tới, ngọt ngào nói, ta gọi Hoa Bội, ty trưởng ngài vừa nãy thật bá đạo a, hơn nữa vóc người xinh đẹp hơn, quần áo phối hợp cũng tốt. Ồ, ngài dùng nhãn hiệu gì nước hoa? Tốt đặc thù, sẽ không là Anna Vương Phi khoản kia chứ? Ta ngửi qua một lần, bất quá thật là đắt, ta căn bản mua không nổi. Hoàng Nhân bị đập mở cờ trong bụng, nhìn Hoa Bội càng xem càng hợp mắt, lôi kéo nàng tay nhỏ vui sướng hài lòng nói, vẫn được đi, tùy tí xuyên xuyên, nước hoa lời nói giá tiền vẫn được rồi, chính là không dễ dàng mua, ta vẫn là lần trước đi công tác mua, chờ trở lại đưa ngươi một bình, cảm tạ tỷ tỷ tương đương, ai, em gái ngoan, chúng người không lời, này sau mấy câu nói liền tỷ tỷ muội muội cũng gọi lên rồi. Hoàng Nhân lại lôi kéo Hoa Bội nói rồi mấy câu nói. Bỗng nhiên than thở, thật tốt cô nương a, người cũng đẹp đẽ, miệng cũng ngọt, chính là tu vi kém chút. A, là gay gâu mới đúng. Hoa Bội chột dạ cười cợt, nhớ tới tu vi, Hoàng Nhân nhìn quét một vòng, nhìn thấy Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ thời điểm không nhịn được gật gật đầu. Chỉ có điều khi thấy hai người nắm tay nhỏ, nàng ánh mắt trở nên hơi quái dị, chờ nhìn thấy Hoa Bội bên cạnh Trình Lâm, Hoàng Nhân kính đen phía sau con mắt mới đột nhiên sáng ngời. Nhị phẩm, khóa này học viên lúc nào đã xuất hiện nhị phẩm rồi? Ân, xem ra là vừa mới lên cấp không lâu, trên người gợn sóng vẫn không có thu liễm xuống đi, hạt giống tốt a. Nhìn lại một chút Hoa Bội cùng Trình Lâm đứng chung một chỗ, Hoàng Nhân nháy mắt mấy cái, lôi kéo Hoa Bội, dùng miệng nỗ nỗ Trình Lâm, hỏi, ây, đó là bạn trai ngươi? Trình Lâm tức khắc mặt sạm lại, đứng ra, vỗ một cái Hoa Bội vai, như đinh chém sắt nói, chúng ta là anh em, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.